Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông, nên cái lậu thùng kia cũng không biết để đâu. Tìm một lúc, cuối cùng nàng thấy lậu thùng ở dưới một đống tạp vật. Cái gọi là lậu thùng, thật ra là một cái thùng sắt nhỏ. Đáy thùng sắt có nhiều lỗ nhỏ, thường dùng để làm dụng cụ ép mật ong. Triệu Tà nhìn cái thùng sắt nhỏ, bên trong thực sự dơ, có lá cây, tro bụi đủ loại. Hắn hơi ghét, biểu môi hỏi Tô Nguyệt Cầm. Này thùng còn dùng được không? Tô Nguyệt Cầm như hiểu biểu cảm hắn, liền tát nhẹ lên đầu Triệu Tiểu Ngũ nói. Sao lại ghét? Ngươi ăn thiếu rau củ ở vườn sao? Đó toàn phân người tưới đấy. Hai ngày nay ta sẽ cho ngươi biết mùi. Nói rồi, nàng cầm cái thùng sắt ra sân, múc nước bắt đầu rửa sạch. Phó tư thế của nàng như muốn đem thùng sắt ném xuống tầng dưới. Triệu Tàng không quan tâm mẹ con bọn họ, quyết định làm việc của mình. Hắn đi tìm quanh nhà, cảm giác duy nhất là thật nghèo khổ. Không tìm được cái tấm ván gỗ nào, nói gì đến thùng nuôi ong. Bất đắc dĩ, hắn cầm dao chẻ củi, đi vào trong núi. Hắn không đi xa, đến sau núi Hổ Đầu Ong, nơi có tiểu sơn động. Hổ đầu ong nhỏ bay về tổ khi thấy chủ nhân, rất hứng khởi bay đến đón. Triệu Tàng vừa chơi với nó, vừa đi về phía sơn động bên cạnh. Nơi này có một ngôi nhà nhỏ, cao khoảng 1 mét, hướng trong là vách núi. Tuy nhiên, nơi này không toàn đá, có cả bùn đất, không thể gọi là rừng thật sự. Hắn dọn sạch cỏ dại, bụi quanh vách núi rồi nhặt một hòn đá nhọn, vẽ phát hình dạng sơn động lên vách đá. Hắn vẽ sơn động to hơn một chút so với hổ đầu ong sơn động bên cạnh. Chủ yếu vì hổ đầu ong xây tổ không cầu kỳ, chúng tự thích nghi. Triệu Tàng muốn thả ong giả mật nuôi trong sơn động này, lại thấy đàn ong giả mật rất lớn, nên muốn thùng nuôi ong cũng phải đủ lớn. Để vừa thùng nuôi ong lớn vào, hắn đành vẽ sơn động lớn hơn. Sau khi phác thảo xong, Triệu Tàng gật đầu hài lòng. Đây là một hình viên cũng, rộng và cao khoảng 2 mét. Hắn phải về nhà lấy dao chẻ củi, vì không đào được sơn động. Vừa về đến nhà, thấy Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đào đã thu thập công cụ, đang chuẩn bị xây tổ ong. Hắn nhìn cảm thấy rất có ý nghĩa. Cái lỗ nhỏ ở thùng sắt được kê trên hai cái giá, vị trí kê không cản trở lỗ thùng bên dưới. Dưới thùng sắt là bồn tráng men của mẹ hắn. Tất cả đã được mẹ con rửa sạch, bồn tráng men còn phản chiếu ánh sáng mặt trời. Bên trong thùng sắt, Triệu Đào đã thả hơn nửa thùng tổ ong vào. Tô Nguyệt Cầm lúc này cầm một cây gậy gỗ dài, khá thô, dài hơn 3 mét. Gậy gỗ còn có một đoạn hình trụ nhỏ, được bôi dầu bóng, có vẻ đã dùng nhiều lần. Triệu Tàng không nhớ nhà có đồ này, hỏi. Mẹ, ngươi làm cái này từ đâu? Sao con không thấy ở nhà? Tô Nguyệt Cầm ôm gậy gỗ lớn, chuẩn bị bỏ đoạn gậy hình trụ vào thùng sắt. Nghe hỏi, nàng thở dài mắng. Mượn của vách nhà Trương Thím đấy. Ngươi tiểu tử kia, hỏi cái gì mà hỏi? Chưa chạy lại đây giúp sao? Tô Nguyệt Cầm hăm hở lắm, vì tiểu tử này càng ngày càng lười. Nhìn nàng lao lực ôm gậy, mà không chạy lại giúp, chỉ biết hỏi. Triệu Tiểu Ngũ không vui, nhận gậy gỗ mẹ cho. Dưới sự chỉ đạo của Tô Nguyệt Cầm, họ đặt gậy gỗ ngang thùng sắt rồi thả cọc gỗ hình trụ vào. Tiếp đó là thao tác ép, làm Triệu Tiểu Ngũ kinh ngạc. Hắn biết ép mật ong, nhưng không biết ép sao. Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đào giống chơi cầu bập bên, mỗi người cưỡi một đầu gậy gỗ. Gậy gỗ khá thô, không quá khó chịu. Theo họ lắc lư, thùng sắt giả phong mật phát ra tiếng e chi chi e rung động, kèm tiếng e suy suy e thoát khí. Họ nhấn lên nhấn xuống liên tục. Chẳng mấy chốc, mật ong chảy ra từ đáy lỗ thùng sắt. Nhìn mật chảy ra, mẹ con họ càng làm càng hăng say. Triệu Tàng không ép được, bị Tô Nguyệt Cầm sai giữ tổ ong trong thùng. Mỗi ép xong một thùng, còn lấy bột phấn trong thùng ra. Tô Nguyệt Cầm không cho Triệu Tiểu Ngũ vứt bột phấn, xem đó là đồ ăn vặt. Phơi khô rồi có thể ăn. Triệu Tàng thì không ăn, thấy nhiều tạp chất, còn có kiến chết bên trong. Ép khoảng 20 phút, một thùng sắt tổ ong cuối cùng ép xong. Triệu Tàng nhìn dưới bồn tráng men, đã sản xuất hơn phân nửa bồn mật. Cần biết bồn tráng men lớn cỡ chậu rửa mặt. Tô Nguyệt cầm vốn mệt, thấy mật ong đầy thùng, lại phấn chấn. Sản lượng mật quá nhiều, theo nàng nhớ, một thùng sắt tổ ong có thể sản nửa bồn mật, gọi là trời ban phước lành. Triệu Tàng và bọn họ lấy tổ ong về, ép ra hơn phân nửa bồn mật. Tô Nguyệt cầm lại lấy một thùng sắt sạch, cũng mượn nhà bên cạnh, trong nhà không có nhiều thùng sắt. Nàng gắn màn thầu lưới vào miệng thùng sắt. Sau đó cẩn thận đổ mật ong vào, đảo đều qua lại. Màn thầu và băng gạch giống nhau, có lớp lọc để giữ mật ong trong thùng sạch, gần như không có tạp chất. Ba người ước chừng làm một cái buổi chiều. Tới rồi chạng vạng, Tô Nguyệt cầm đem cuối cùng một bồn tráng men giả phong mật ngã vào thế bố thời điểm, ba người mới thật mạnh thở ra một hơi. Hô! Áp mật ong vừa mới bắt đầu còn không mệt, thời gian một lâu, cũng cảm thấy có chút cố hết sức. Cuối cùng thành quả chính là, ước chừng lọc ra tới tam thùng nhiều giả phong mật. Tô Nguyệt cầm bất chấp chính mình mệt nhọc thân thể, nàng tìm một cây đoạn gậy gỗ, làm Triệu Đào cùng nàng cùng nhau đêm này tam thùng nhiều giả phong mật nâng vào nhà. Hai người thật cẩn thận đem tam thùng nửa giả phong mật nâng vào buồng trong, còn tìm cái nắp, cẩn thận đem mật ong nắp thùng thượng. Mẹ, nhiều như vậy mật ong, chúng ta xử lý như thế nào nha? Triệu Đào nhìn chằm chằm kia tam thùng nửa mật ong, vui vẻ nói. Tô Nguyệt cầm nghĩ nghĩ, cũng không biết phải làm sao bây giờ. Trước khi bọn họ tìm được giả phong mật thời điểm, đều sẽ đưa một chút cấp chung quanh hàng xóm cùng thân thích. Nhưng hiện tại nàng không nghĩ tặng, chủ yếu là mấy năm nay trong nhà quá thật sự là quá khổ, hơn nữa nàng cũng không nghĩ làm những người khác biết nhà bọn họ có mật ong chuyện này. Lưỡng lự Tô Nguyệt cầm liền đem dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Triệu Tàng. Này đặt ở trước kia, Tô Nguyệt cầm tuyệt không sẽ dò hỏi Triệu Tiểu Ngũ cái này tiểu hỗn đảng ý kiến. Bất quá nàng hiện tại phát hiện chính mình cái này tiểu nhi tử giống như thay đổi, tuy rằng vẫn là thực lười, nhưng là cả người trở nên ổn trọng không ít. Nàng theo bản năng liền muốn nghe xem chính mình cái này tiểu nhi tự ý kiến. Triệu Tàng tự nhiên là thấy được Tô Nguyệt cầm dò hỏi ánh mắt, hắn hơi trầm ngâm một chút liền mở miệng nói. Ta đã trước tiên liên hệ quá Dương Ba Tử, hắn nói hắn chỗ đó cũng thu giả phong mật. Tô Nguyệt cầm vừa nghe chính mình tiểu nhi tử nói đã liên hệ qua Dương Ba Tử, không khỏi có chút lo lắng. Có thể hay không ra vấn đề đâu. Dương Ba Tử người này trước kia chính là cái tên du thủ du thực, người bán cho hắn. Có thể hay không bị người ta nói thành đầu cơ trục lợi. Triệu Tàng lắc lắc đầu, nói. Lần trước hổ đầu ông ta cũng là bán cho Dương Ba Tử, ta cảm giác hắn người này thay đổi không ít, ít nhất trở nên giữ chữ tính. Hắn dừng một chút lại tiếp tục nói. Nói nữa, bên ngoài nhi không đều vẫn luôn truyền hắn hiện tại là huyện thành nào đó nhà máy mua sắm viên sao? Chúng ta là trộm bán, trừ bỏ Dương Ba Tử cùng chúng ta, người khác lại không biết. Dương Ba Tử hắn tổng sẽ không ngốc, chính mình cử báo chính mình đi. Tô Nguyệt cầm vừa nghe chính mình tiểu nhi tử phân tích, cũng cảm thấy có đạo lý, tiếp theo nàng liền dặn dò nói. Các ngươi hai cái nhớ kỹ, không cần đem giả phong mật sự ra bên ngoài nói bậy, miễn cho chọc người ghen ghét đỏ mắt. Triệu Tàng cùng Triệu Đào đều thật mạnh gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Triệu Tàng tiếp tục nói. Bán cho Dương Ba Tử hảo thuyết, ngày mai ta liền cho hắn đưa qua đi. Thuận tiện mang điểm hổ đầu ông cùng tổ ông vò vẽ qua đi bán. Tô Nguyệt cầm gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thầm thì. Đúng lúc này, ba người bụng không hẹn mà cùng thầm thì kêu lên. Mấy người liếc nhau, đều minh bạch đối phương trong mắt ý tứ. Đêm nay chúng ta hảo hảo ăn một đốn. Tô Nguyệt cầm khó được hào phóng một hồi. A, à, thật tốt quá. Triệu Đào nhịn không được hoan hô một tiếng. Buổi tối, Tô Nguyệt cầm làm phong phú một bữa cơm, thế nhưng ăn gạo cơm khô, còn có mấy cái xào rau. Bất quá cũng không có thịt đồ ăn, xem ra là Triệu Tàng phía trước đánh điểu thịt bị ăn sạch. Không có ăn đến thịt đồ ăn Triệu Tàng, cảm giác có chút không đã ghiền, trong lòng nghĩ. Ngày mai ta bán xong mật ong cùng hổ đầu ong liền đi chuẩn bị giả vật tới ăn. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tàng liền sớm rời giường thu thập hảo. Đương hắn đi ra chính mình cửa phòng thời điểm. Phát hiện Triệu Đức Trụ cũng đã chuẩn bị ra cửa xuống đất. Đêm qua bọn họ mẫu tử ba người cơm nước xong lúc sau, Triệu Tàng liền trở về chính mình trong phòng. Cho nên hắn cũng không biết Triệu Đức Trụ gì thời điểm trở về, bất quá hắn suy đoán Triệu Đức Trụ khẳng định là nhìn đến buồng trong mật ong, cũng không biết hắn muốn như thế nào làm. Rốt cuộc hắn cũng là trong nhà này người, vẫn là bọn họ phụ thân, loại chuyện này cũng không có khả năng giấu được hắn. Hắn chỉ hy vọng Triệu Đức Trụ không cần quá ngốc. Nếu đem chuyện này nói cho hắn gia gia nải nải, khẳng định sẽ đến cướp đoạt bọn họ lao động thành quả. Triệu Đức Trụ nhìn đến chính mình tiểu nhi tử đi ra cửa phòng, vừa định cho hắn chào hỏi một cái, lại đột nhiên lại nghĩ đến phía trước không thoải mái. Sắc mặt của hắn đổi, bất đắc dĩ cổng cái quốc đi ra gia môn. Triệu Tàng đi vào buồng trong, thấy mẫu thân Tô Nguyệt Cầm đang ở lộng mật ong. Tô Nguyệt Cầm lúc này đã đem mật ong phân thành hai cái nửa thùng. Mẹ, ngươi đây là làm ta đi trước bán này hai cái nửa thùng sao? Triệu Tàng nhịn không được hỏi. Tô Nguyệt Cầm gật gật đầu nói. Đương nhiên, ta nhưng không yên tâm tiểu tử ngươi. Chọn hai đại thùng, một cái làm không tốt, ngươi cho ta rải ra tới một chút mật ong, ta phải đau lòng chết. Đối với chính mình mẫu thân keo kiệt, Triệu Tàng sắp miễn dịch. Hắn cũng không cùng Tô Nguyệt Cầm tranh luận, bởi vì hắn biết chính mình nếu chọn chỉnh thùng mật ong, rất có thể sẽ đem giả phong mật rải ra tới không ít. Hắn vốn đang muốn đi đại đội bộ mượn một lần xe đạp, chính là tưởng tượng đến lần trước Tào kế toán kia đau lòng bộ dáng, liền đánh mất cái này ý niệm. Cũng liền không nghĩ lại đi tự thảo không thú vị, chọn thùng đi Dương Ba Tử gia bán cũng khá tốt. Mệt là mệt mỏi điểm, nhưng ít ra mang đồ vật nhiều. Sắp sửa bán giả phong mật chuẩn bị hảo, Triệu Tàng lại đi phòng ốc sau tiểu sơn động bắt điểm hổ đầu ông. Có khế ước hổ đầu ông chỉ huy, hắn trảo hổ đầu ông phương tiện quá nhiều. Triệu Tàng chỉ cần căng ra tiểu túi lưới, làm khế ước tiểu hổ ông chỉ huy tưởng bán đi hổ đầu ông chui vào tới là được. Lần này Triệu Tàng mang theo cùng tứ tỷ bắt được kia 1.500 chỉ hổ đầu ông cùng sở hữu đại tổ ông vò vẽ. Lần trước hắn cùng tứ tỷ trảo này 1.500 chỉ hổ đầu ông giữa, có 1.000 chỉ là đại hổ đầu ông, 500 chỉ là hoàng chân hổ đầu ông. Phía trước bọn họ liền tính quá này 1.500 chỉ hổ đầu ông có thể bán 20 đồng tiền, mà hắn sở hữu tổ ông vò vẽ còn có 13 cái. Này đó tổ ông vò vẽ mỗi cái đều rất lớn, quan này đó tổ ông vò vẽ liền trang một cái bao tải nhiều. Đem sở hữu muốn bán đồ vật chuẩn bị hảo lúc sau, Triệu Đào cũng thu thập xong rồi. Lần này Triệu Tàng muốn mang theo chính mình tứ tỷ cùng đi Dương Ba Tử gia bán đồ vật. Một cái là muốn cho chính mình tứ tỷ nhận môn, nhị là muốn mang theo tứ tỷ cùng nhau kiếm tiền. Triệu Tàng chọn ăn mặc mật ong đòn gánh, Triệu Đào tắt kéo hai cái bao tải. Bao tải tuy rằng nhìn đại, nhưng kỳ thật hai cái bao tải cũng liền 14-15 cân bộ dáng. Dương Ba Tử bọn họ thôn ly Triệu Tàng bọn họ thôn cũng không xa, hai người dọc theo đường đi nói cười cười, thực mau liền đi tới Dương Ba Tử gia. Đi vào viện môn, không thấy được Dương Ba Tử người khác, Triệu Tàng nhịn không được ở cửa hô lên. Dương ca, ở nhà sao? Mới vừa kêu xong, buồng trong liền truyền đến người trả lời thanh. Tới, ai nha? Lời nói còn chưa nói xong, người đã ra phòng cửa. Vừa thấy đến là Triệu Tiểu Ngũ, Dương Ba Tử trên mặt tươi cười lập tức liền đôi lên. Ai nha nha, Tiểu Ngũ huynh đệ nha. Ngươi đã tới, ngươi Dương ca ta mấy ngày nay cũng không dám ra cửa, liền chờ ngươi đâu. Triệu Tàng biết Dương Ba Tử đang chờ điều gì, nhưng không cần tranh luận với hắn, liền đưa mắt ra hiệu cho tứ tỷ. Hai người họ rất có ăn ý, chỉ một ánh mắt là hiểu ý nhau. Triệu Đào cũng rất nhanh nhẹn, mở bao tải ra. Lấy ra các trang hổ đầu ong trong túi lưới, đồng thời đổ cả tổ ong vò vẽ ra. Vừa nhìn thấy một ít hổ đầu ong, Dương Ba Tử cười vui, không giấu được vẻ mặt. Huynh đệ, lần này thu được không ít, chắc còn nhiều hơn lần trước. Dương Ba Tử vừa nói, vừa đưa tay ra muốn nhận túi lưới. Triệu Đào không ngăn cản, thuận tay đưa túi lưới cho Dương Ba Tử. Triệu Tàng đứng bên cạnh, nhìn lúc Dương Ba Tử kiểm tra hổ đầu ong rồi nói. Lần này tôi xem qua, tổng cộng có 1.500 chỉ, hai bên. Trong đó, đại hổ đầu ông có 1.000 chỉ, bình thường hoàng chân hổ đầu ông có 500 chỉ hai bên. Kỳ thực, Dương Ba Tử cũng nhìn ra số lượng đó, không cần Triệu Tàng nói. Triệu Tiểu Ngũ để lại ấn tượng rất tốt với Dương Ba Tử, khiến hắn càng tin tưởng rằng Triệu Tiểu Ngũ rất giỏi. Dương Ba Tử cười ha ha, nói. Ha ha ha, ta hoàn toàn tin tưởng Tiểu Ngũ huynh đệ. Hai ta không phải lần đầu làm ăn. Ngoài miệng nói vậy, đôi mắt hắn vẫn cẩn thận đếm từng con ong trong túi lưới. Sau khoảng hơn 10 phút, Dương Ba Tử mới lẩm bẩm với túi hổ đầu ong. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi làm rất tốt đó. Tôi đếm được có 1.533 chỉ. Triệu Tàng mỉm cười, biết chính xác số lượng trong túi lưới. Tuy nhiên, hắn không quá để ý mấy đồng tiền lẻ, vì sau này còn thường xuyên phải đến đây giao dịch với Dương Ba Tử. Sau khi xem xong hổ đầu ong và tổ ong vò vẽ, Dương Ba Tử mới hỏi Triệu Đào là ai. Triệu Tàn nhanh chóng giới thiệu. Dương ca, đây là tứ tỷ của ta. Hôm nay ta lấy nhiều đồ, nàng giúp ta mang đến đưa cho ngươi. Nếu sau này ta không có thời gian, có thể tứ tỷ ta sẽ đến đây đưa hàng cho ngươi. Dương Ba Tử nghe vậy yên tâm hơn, hắn cũng lo Triệu Tiểu Ngũ không biết quy củ mà mang người lạ tới. Tính toán giá trị hổ đầu ông và tổ ông vò vẽ xong, Dương Ba Tử vào nhà lấy tiền ra. Tiểu Ngũ huynh đệ, đây là của ngươi. 1.500 chỉ hổ đầu ông, trong đó 1.000 chỉ đại hổ đầu ông, 500 chỉ hoàng chân hổ đầu ông, là 20 đồng tiền, ngươi nhận đi. Dương Ba Tử đưa 20 đồng tiền cho Triệu Tiểu Ngũ, Triệu Tàn mượn lấy tiền, rồi Dương Ba Tử tiếp tục nói. Có 13 cái đại tổ ông vò vẽ, ta cân thử. Hắn lấy đòn cân bên sân cân, nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, tổ ông vò vẽ này rất nặng, mỗi cái đều hơn 1 cân. Tổng cộng 15 cân, ngươi xem đòn cân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.